Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư một mạch. Trương Hạo huynh muội, thể nội có một cỗ khí tức giống như một đám lửa lô, chí cương chí dương, nếu như không phải Vương Bình thân phụ Bạch Trạch thần thú, người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Bạch Trạch trời sinh điềm lành, hết thảy dâm tà khắc tinh, có thế gian thuần chân nhất hạo nhiên chính khí, thuộc về chí dương chí cương thần thú. Vương Bình một chút xem thấu, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất trừ tự mình bên ngoài, còn có người khác hẳn với thường nhân. Trong lòng của hắn có một tia suy đoán, không giống với Vương Bình. Trương Hạo huynh muội nhìn không ra Vương Bình có bất cứ dị thường nào. Hình như người bình thường, mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng là Trương Hạo huynh muội nhạy cảm trực giác nói với mình. Vương Bình không đơn giản, thực lực chỉ sợ tại bọn hắn phía trên. Chỉ có như ấy, bọn hắn mới phát giác không ra Vương Bình dương lực. Trương Hạo chính xác, lại cười nói, là nhóm chúng ta mạo muội. Vương Bình tiên sinh ngươi đừng hiểu lầm, nhóm chúng ta đúng là đến với ngươi giao dịch, ngươi không phải cần đồ tể đao sao? Nhóm chúng ta có, hơn nữa còn có một thanh minh chiều những năm cuối một vị tướng quân dùng trảm mã đao. Ngươi muốn lời nói nhóm chúng ta có thể bán ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn mắt Sở Lị Lị, lại nhìn chăm chú Vương Bình nói, nhóm chúng ta có thể 10 vạn đồng bán ngươi. Bất quá nhóm chúng ta cần Vương Bình tiên sinh trả lời một vấn đề. Hộ thân phù, Vương Bình nói thẳng. Trương Hạo ngạch thủ, vâng, hộ thân phù. Ngày đó Sở Lị Lị tới tìm ta em gái nghe ngóng đồ tể đao, muội muội ta vừa hay nhìn thấy Sở Lị Lị trên thân hộ thân phù, không nghĩ tới lại là thất truyền đã lâu Tử Lôi phù. Nhóm chúng ta rất hiếu kỳ, đến cùng là vị nào cao nhân có được Tử Lôi phù? Vương Bình tiên sinh đừng thấy lạ, nhóm chúng ta không phải vì các ngươi Tử Lôi phù mà đến, chỉ là muốn gặp một lần Tử Lôi phù người sở hữu. Nếu như cho phép lời nói, có thể nói cho nhóm chúng ta Tử Lôi phù ngươi là thế nào được đến sao? Không nói cho cũng không quan hệ, nhóm chúng ta vẫn là sẽ bán ngươi đao, tính toán kết một thiện duyên. Sở Lị Lị hơi biến sắc mặt, Trương Hạo nói nhiều như vậy, nếu như mình còn không minh bạch là chuyện gì xảy ra, kia thật có lỗi với mình một thân đồng phục cảnh sát. Nghiên Nghiên, các ngươi sẽ không cũng là đạo sĩ à? Sở Lị Lị hỏi, kiến thức quỷ quái về sau, Sở Lị Lị cũng tới mạng điều tra rất nhiều tư liệu, hiểu qua rất nhiều. Trương Hạo biết rõ đồ vật quá nhiều, hơn nữa còn một bộ dáng bình tĩnh. 89/10 Trương Hạo huynh muội là trong truyền thuyết đạo sĩ. Trương Nghiên hì hì cười một tiếng, kéo Sở Lị Lị tay. Lị Lị, không nghĩ tới ngươi biết rõ nhiều như vậy. Trước kia không có nói cho ngươi những này là bởi vì ngươi là người bình thường. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Ngươi thật giống như theo vị này Vương Bình tiên sinh trong miệng biết rõ rất nhiều linh dị sự tình. Không cho ngươi giận ta nha. Sở Lị Lị giờ khóc giờ cười. Từ tiếp xúc sự kiện linh dị, nàng không giây phút nào muốn dò xét. Tác càng nhiều, không nghĩ tới tự mình bản thân chính là trong cục người. Tự mình vẫn chưa hay biết gì. Đau khổ truy tìm, Trương Hạo cầm lấy bên cạnh một hình chữ nhật hộp gỗ, đặt lên bàn. Hình chữ nhật hộp gỗ 1m5 dài, hộp gỗ toàn thân hắc sắc, có dán giấy niêm phong. Ta nghĩ có cái này chảm mã đao, Vương Bình tiên sinh liền không cần đồ tể đao. Chảm mã đao sát sinh sát khí so đồ tể đao nồng đậm được nhiều. Thân là trong cục người, bọn hắn minh bạch Vương Bình mua đồ tể đao công dụng, có lẽ là dùng để chế tạo thành pháp khí. Bởi vì loại này sát sinh chi vật, đối quỷ quái tổn thương lớn nhất. Chẳng qua hiện nay rất ít người dùng loại này sát sinh chi vật cách làm khí. hiện tại là pháp trị thời đại, quản chế đao cụ cũng không thể tùy tiện mang ra. Mặc dù hiếu kỳ Vương Bình làm sao còn cần loại này cổ lão pháp khí, nhưng nghĩ tới Vương Bình tử lôi phù cũng có. Có lẽ Vương Bình đến từ đầu đến cuối tuân theo cổ lão phương thức truyền thừa cũng không nhất. Định, xác thực có một ít truyền thừa, còn bảo lưu lấy cổ lão phương thức, tiếp nhận hình chữ nhật hộp gỗ, vuốt ve quá dài hộp. Vương Bình hai con ngươi bắn ra tinh mang, hảo đao, dù là không có mở hộp, Vương Bình vẫn cảm nhận được hộp dài bên trong sát khí 10 phần. Giống như có huyết sắc Trường Hạc cuồn cuộn, gặp Vương Bình cử động, Trương Hạo huynh muội mắt lộ ra kinh ngạc, không có mở hộp liền cảm nhận được trong hộp Trảm Mã đao sát khí. Muốn biết rõ, hộp dài giấy niêm phong cũng không phải bài trí, cũng hoàn mỹ phong ấn Trảm Mã đao sát khí không ra hộp. Nhưng mà Vương Bình vẫn còn có thể cảm nhận được, có thể nghĩ hắn thực lực đến cỡ nào cường đại. Lập tức, hai người nhìn về phía Vương Bình thần sắc có biến hóa. Nhiều một tia kính ý, người này so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Vương Bình tiên sinh lợi hại, không nghĩ tới sát khí giấy niêm phong dán đều có thể cảm ứng ra Trảm Mã đao sát khí. Đã đồ vật, giao dịch, không biết rõ Vương Bình tiên sinh có thể nói một cái liên quan tới tử lôi phù sự tình. Trương Hạo. Nói đến đây, Trương Nghiên thọc một chút Trương Hạo cánh tay, hướng Trương Hạo dùng dùng ánh mắt. Ca, Trương Hạo ngầm hiểu, vội vàng nói, mạo muội, hỏi ra trước nhóm chúng ta trước chính thức tự giới thiệu dưới. Nhóm chúng ta huynh muội đến từ Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư một mạch. Dựa theo Vương Bình tiên sinh thuyết pháp, nhóm chúng ta lăn lộn Long Hổ Sơn một đảo. Long Hổ Sơn. Họ Trương, Vương Bình lông mày gảy nhẹ, tại ngớ ngẩn cũng minh bạch bọn hắn thân phận, cùng chính mình cái này giả mạo truyền thừa 8.000 năm đạo sĩ gia tộc khác biệt. Hai người này là chân chính chính thống đạo sĩ, lại lai lịch rất lớn, đúng là trong truyền thuyết Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, nguyên lai, cổ nhân thật không lừa ta, Trương Thiên Sư thật sự là đạo sĩ. Giảm yêu phục ma đạo sĩ, hắn cũng không cảm thấy Trương Hạo lừa hắn, bởi vì Trương Hạo ngôn hành cử chỉ rất có tu dưỡng. Chỉ có lên tiếng cao quý nhân tài có như thế tu dưỡng. Tiên thiên liền có khí chất, không phải loại kia ngày kia bồi dưỡng, mà lại, trên thân hai người quang minh lẫm liệt, không phải cái gì bàng môn tà đạo, tử lôi phù một chuyện không thể trả lời. Ta đi. Vương Bình đạm mạc đứng dậy, cầm lấy hình chữ nhật hộp liền muốn rời khỏi. Giờ phút này Vương Bình cho người một loại chân chính thế ngoại cường giả đã thị cảm. Trầm mặc ít nói, người ngoan thoại không nhiều. Hắn thật sự là không muốn cùng hai người dính líu quan hệ. Bởi vì, hai người là đường đường chính chính chính thống xuất sinh. Vương Bình cũng không phải. Hắn là giả mạo. Nếu như là những này, Vương Bình còn sẽ không cảm thấy cái gì. Lớn không đánh nhau, mấu chốt nhất là, Sở Lị Lị cái này nhà đầu điên một mực tin tưởng mình là truyền thừa 8.000 năm cổ lão đạo sĩ ra. Tộc, hiện tại tình huống, đánh một cái rất đơn giản so sánh. Vương Bình đây là một cái lẫn vào sói thân nhị cáp. Vạn nhất Sở Lị Lị nói với Trương Nghiên thân phận của mình. Chính thống xuất sinh Trương Nghiên huynh muội khẳng định lập tức liền có thể xem thấu. Đến lúc đó Sở Lị Lị biết được chân tướng. Chỉ là nghĩ tới đây, Vương Bình lưng phát lạnh, hắn sẽ bị Sở Lị Lị bóp chết. Thừa dịp nhị cáp còn không có tại sói thân lộ tẩy, Vương Bình đến tranh thủ thời gian lôi kéo Sở Lị Lị rời đi. Còn phải tìm một cơ hội cùng Sở Lị Lị cường điệu một cái. Tự mình cổ lão đạo sĩ gia tộc không ưa thích xuất thế. Cho nên tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nói thân phận của mình. Cùng lúc đó, Sở Lị Lị bị Vương Bình kéo lên rời đi. Một mặt bất mãn cùng mộng bức. Làm gì sốt ruột đi a? Thật vất vả gặp được người trong đồng đạo. không phải hẳn là nhiều tâm sự à? Bình thường ngươi cái vương bát bình lời nói so cái rắm còn nhiều. Làm sao hôm nay cao thâm như vậy khó lường? Ta cũng còn chưa kịp cùng Nghiên Nghiên khoe khoang đâu. Khoe khoang Vương Bình lợi hại. PS, Vương Bình đang tay cầm chảm mã đao, chạy vội hướng độc giả thật to nhà khóc cầu hoa tươi cùng đánh giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?